hương thơm mê hoặc của hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cô gái trước mắt vẫn là Ngu Huyền Nhi sao? Quả thực không thể tin được. Nữ tử từng kiều mị còn giống một đóa hoa nhỏ kia, nay một đầu tóc dài, một thân áo bào trắng, môi không chút huyết sắc, lông mày không vẽ đậm son hồng bôi đầy trên mặt, miệng phát ra từng chuỗi tiếng cười quái dị, ngón tay nhỏ dài còn không ngừng xoắn sợi tóc rủ xuống. Trong Linh Lung cung, nhóm công nhân đều gấp đến độ bối rối, không biết làm sao. Nương nương bọn họ chỉ có thể một tiếng gọi Ngu Huyền Nhi, nhưng nàng không chút nào có phản ứng, vẫn đang cười ngớ ngẩn, lảo đảo dạo bước trong điện, nhìn thấy đồ vật liền ném đi. Chẳng lẽ là Bách Thiếu Hoa? Tần Hương Y nhìn thoáng qua Ngu Huyền Nhi điên, mày đột nhiên nhíu lại, một chút nồng đậm lo lắng nổi lên trong lòng, tay không khỏi nắm chặt cánh tay Lệ Hưu. Nương nương, làm sao vậy? Lệ Hưu rõ ràng cảm giác được Tần Hương Y là không thích hợp, chặt chẽ cầm tay nàng, thân thiết hỏi. Không, không có gì. Tần Hương Y lắc đầu liên tục kiệt lực che giấu ý sợ trong nội tâm, tiếp theo nàng hít hít khí, bước nhanh đi ra phía trước nói. Mau đỡ ở Ngu Đức Phi, đừng để cho nàng bị thương. Vâng, nhóm công nhân gấp đến độ không biết làm sao này rốt cuộc tìm được phương hướng, nhanh chóng theo phân phó của Tần Hương Y kéo Ngu Huyền Nhi lại. Buông ra, dùng nhàn mỹ lệ của Ngu Huyền Nhi nhăn nhúm, càng không ngừng dãy giụa, nhưng trong miệng vẫn đang phát ra tiếng cười quái dị, từng trận giống như không thể yên tĩnh. Các người đều thất thần làm gì? Nhanh đi truyền thái y lại đây. Tần Hương Y nhìn lướt qua nhóm công nhân khác sững sờ ở bên cạnh, quát một tiếng chói tai. Vâng, có người đi thông báo hoàng thượng chưa? Tần Hương Y chấn định quét mắt một vòng các công nhân khác trong điện hỏi. Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng còn ở trong Kim Nghi cung. Một tiểu cung nữ áo trắng trong đó tiến lên từng bước, bình tĩnh trả lời. Bắc Đường Húc Phong, người quả nhiên lưu luyến Kim Nghi cung. Không biết sao, trong lòng Tần Hương Y đột nhiên phát lên một cỗ tức giận khó hiểu. Bi ai nhất của nữ nhân trong cung, đầu này người cụ khóc, đầu kia người mới cười. Thôi, hắn đến đây cũng không có tác dụng gì. Tần Hương Y đi tới trước mặt Ngu Huyền Nhi, vươn tay dò xét mạch đập của nàng một chút, mạch tượng hỗn loạn, có dấu hiệu trúng độc rõ ràng. Quả nhiên là Bách Thiếu Hoa gây ra, nàng buông lỏng tay Ngu Huyền Nhi ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ sợ thần tiên cũng hết cách cứu. Nàng nhẹ nhàng thở dài, thương tiếc nhìn Ngu Huyền Nhi một cái, một đóa hoa động lòng người cỡ nào, cứ phải tàn lụi như vậy sao? Trong lòng trống rỗng, nếu nàng không phải đức phi của hoàng thượng, có lẽ không thống khổ hôm nay. Chẳng lẽ thật sự là hắn hạ độc thủ? Tại sao hắn muốn làm như vậy? Từng chuỗi nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng, Tần Hương Y vô lực lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, càng nghĩ đầu càng đau, trước mắt trước an trí Ngu Đức Phi tốt rồi nói sau. Thái y vội vàng mà đến, lắc đầu mà đi. Trong hoàng cung to như vậy, thái y huyền y thuật tỉ mỉ, lại không có người trị được bệnh đột phát của Ngu Đức Phi, chỉ để lại một câu chính là. Tĩnh dưỡng thật tốt, tĩnh dưỡng hữu hiệu sao? Trong lòng Tần Hương Y rõ ràng nhất chỉ là, người trúng độc Bách Thiếu Hoa, là không có thuốc nào cứu được, cả ngày vô cớ bật cười, thần trí không rõ, bệnh này có thể sẽ quấn quanh nàng cả đời. Tần Hương Y ngồi xuống trên ghế, ánh mắt nhìn, góc truyện audio.com, quét ở Linh Lung cung, tầm mắt rơi đến trên người tiểu cung nữ áo trắng kia, nàng như là nha hoàn bên người Ngu Huyền Nhi. Lại đây, bổn cung có chuyện hỏi ngươi, nàng đưa một cái ánh mắt cho tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ áo trắng rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng tiến lên đây, khom người cúi đầu, nương nương có chuyện gì cứ việc hỏi, chỉ cần nô tỳ biết liền nhất định nói ra chi tiết, chỉ cần hoàng hậu nương nương cứu đức phi nương nương của chúng nô tỳ. Nàng nói xong, khóe mắt cư nhiên rơi xuống vài giọt lệ nóng. Người tên là gì? Tần Hương Y quét mắt nhẹ một cái. Ta gọi là Trà Nhi, là nha hoàn hồi môn của nương nương chúng ta. Tiểu cung nữ tự xưng Trà Nhi nhỏ giọng nức nở, hốc mắt hồng hề hề. Được Trà Nhi, bổn cung hỏi ngươi, gần đây Linh Lung cung có người nào không quá quen đến không, hoặc là nương nương các ngươi cùng các nương nương trong cung có cái gì đụng chạm không? Tần Hương Y nổi lên một phen, rất chân thành hỏi. Trà Nhi thấp mắt suy nghĩ một lát nói, người lạ thật ra chưa có tới qua, nhưng mấy ngày hôm trước nương nương đi ngự hoa viên tản bộ đụng tới Âu Dương Quý Phi, hai người đã xảy ra tranh chấp. Âu Dương Quý Phi, rốt cuộc là sao? Tần Hương Y có chút buồn bực, Ngu Huyền Nhi này cũng coi như là một nữ tử dịu dàng, Âu Dương Nghi Lâm cũng là vẻ mặt hoạt bát đáng yêu, hai người bọn họ đã xảy ra tranh chấp. Xác thực có chút kỳ quái. Nghĩ lại, nữ tử trong cung cùng một chồng, khó tránh khỏi tranh giành tình nhân, có chút ít tranh chấp cũng không quá đáng. Nương nương chúng ta nói Quý Phi nương nương lừa gạt, nói cái gì ra vẻ hương nữ quyến rũ hoàng thượng cái gì? Cứ như vậy tranh cãi cùng Quý Phi nương nương. Trà Nhi cẩn thận nói, không dám xác định sự tình, nàng cũng không bịa chuyện bậy. Ra vậy, Tần Hương Y bộ dạng phục tùng trầm tư một lát, đôi mày thanh tú mất tự nhiên nhướng lên, có phải Ngu Huyền Nhi đã biết những thứ gì hay không? Hay là, có trăm ngàn suy đoán, nhất thời không dám xác định. Nhưng như thế cũng có manh mối. Hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của cung nhân. Tiếp theo một đóa vàng sáng nhẹ nhàng tiến vào, phía sau hắn còn đi theo một đóa mây màu trắng. Là hắn, Bắc Đường Húc Phong, lần này không phải một mình hắn, phía sau hắn còn đi theo Âu Dương Quý Phi đáng yêu kia. Âu Dương Nghi Lâm không có quá nhiều biến hóa, một thân váy tuyết trắng, vẫn tinh khiết yên lặng giống một đóa sen trắng, tóc dài rủ xuống lúc này đã búi thành búi tóc vòng tại đỉnh đầu, thêm vài phần đoan trang, thiếu vài phần tính trẻ con. Hành lễ xong, Tần Hương Y cũng không liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong nhiều, trong nội tâm nàng tức giận, không biết như thế nào, cũng là tức giận. Linh Lung Cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên tránh ở Kim Nghi Cung phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể không giận. Uyển Nhi ánh mắt Bắc Đường Húc Phong nhìn trên người Ngu Uyển Nhi, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong tròng mắt hiện lên một tia thương hại, chỉ là thương hại mà thôi. Nàng, hôm qua còn kiều mỹ mê người, hôm nay dung nhan bại hoại, bị cung nhân buộc dựa vào ghế. Sao có thể không khiến người khác thở dài? Ngu Uyển Nhi đối với Bắc Đường Húc Phong không có bất kỳ phản ứng, vẫn đang si ngốc cười. Đức Phi tỷ tỷ, Âu Dương Nghi Lâm bước nhẹ tới tựa tại bên người Bắc Đường Húc Phong, hai tròng mắt dao động, làm rung động lòng người, trong ánh mắt lưu động đồng tình. Đúng lúc này, sắc mặt Ngu Uyển Nhi thay đổi, chợt đột nhiên giống con sư tử tức giận. Góc truyện audio.com, cố hết sức tránh ra trói buộc của những công nhân, giơ lên tay áo liền đánh tới Âu Dương Nghi Lâm. Đức Phi muội muội, đừng như vậy. Tần Hương Y cách Ngu Uyển Nhi gần nhất, xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng một phen túm cánh tay của nàng. Hôm nay hơi sức Ngu Uyển Nhi lớn đến kinh người, nàng hung hăng đẩy Tần Hương Y một trường, sau đó vươn tay kia tát một cái thật mạnh lên mặt Âu Dương Nghi Lâm. Thân mình suy yếu của Tần Hương Y bị nàng đẩy như vậy, lảo đảo nhẹ nhàng đi ra ngoài, mà khóe miệng Âu Dương Nghi Lâm tràn ra một chút đỏ tươi, cả người lui về sau vào bước. Hai nữ tử đồng thời gặp chuyện không may. Hương Y dư âm của Bắc Đường Húc Phong thủy chung dừng ở trên người Tần Hương Y, nhiều ngày không thấy, nàng gầy, không biết như thế nào, không chú ý tất cả bỏ qua Âu Dương Nghi Lâm ôm chặt nàng. Cách chương.